Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, Lê Châu Bình. Bất ngờ phong thưởng, đột nhiên giữa bầu trời truyền đến một tiếng kêu to, âm thanh mãnh liệt, vang vang, một đạo quầng trăng mờ, từ phía chân trời bắn ra, rơi thẳng vào Hứa Thanh Lục trước mặt một trượng vị trí. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Chử Vạn Lý chỉ cảm thấy một luồng lực xung kích cực lớn lượng. Hắn thế tiến công bị nghẹt, hừng hực đằng về phía sau liền lùi lại ba cái nhanh chân. Không nhịn được một ngụm máu tươi phun ra, kinh hãi địa nhìn về phía trên không. Là ai? Chử Vạn Lý trong lòng sợ hãi. Ai sẽ nắm giữ mạnh mẽ như vậy lực lượng? Cách xa mấy trăm trượng, chỉ là tản ra huyền lực uy năng, liền đem hắn chấn thương. Chẳng lẽ là Lâm Nguyên Quân Lê Châu Bình? Những người khác dồn dập ngửa đầu nhìn bầu trời. Bọn họ chưa từng gặp tráng lệ cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt. Tam đạo trưởng hồng, một sắc, một thanh, một hôi, trước tiên xẹt qua chân trời, hướng phương hướng này cấp tốc phóng tới. Ở tam đạo trưởng hồng sau khi, còn có mấy con huyền linh đập cánh bay lượn, mỗi một đầu huyền linh đều là hơn 20 trượng dài ngắn, đại biểu triển khai huyền linh huyền giả tu vi, vượt xa phổ thông huyền tông. Huyền lực hóa hồng, phá không bay trốn. Ngày, đây là ba tên huyền quân cường giả. Chử Vạn Lý nuốt từng ngụm nước bọt, trong lòng hắn phát lạnh. Huyền quân cao thủ chạy băng băng tốc độ cực nhanh. Ở đây đạo huyền lực phóng tới sau khi hai cái hô hấp trong lúc đó, tam đạo trưởng hồng liền đồng loạt đi tới Hứa ra bản trạch bầu trời. Cầu vồng thu lại, ba cái huyền giả chậm rãi bay xuống. Trong đó hai cái huyền giả đã người đã trung niên, một người mặc áo trắng, một người mặc thanh bào, con người thâm thúy bên trong mang theo vài tia tang thương. Nhưng một tuấn giật, một anh tuấn, đều là khí chất bất phàm người trong tuấn kiệt. Người thứ ba huyền giả tuổi rất trẻ, đại khái chỉ có hơn 20 tuổi, một thân lam bào, trên đầu vai còn nằm úp sấp một con mập bạch nho nhỏ sủng vật, ngủ được vô cùng thơm ngọt. Trời mới biết tên tiểu tử này là như thế nào ở huyền quân chạy như bay bên trong bảo trì lại tự thân cân bằng. Ngày, ở ba cái huyền giả mới vừa xuất hiện thời điểm, Chử Vạn Lý một trái tim liền chìm xuống dưới. Ba người này, hắn toàn bộ nhận thức. Hứa Thanh Nguyên, 20 năm trước, Lâm Uyên thành thiên tài số 1, gặp trọng đại ngăn trở sau khi âm u biến mất. Bây giờ cùng huyền quân thực lực hung hăng trở về. Lê Trọng Hiên chỉ đứng sau Hứa Thanh Nguyên thiên tài, ngông nghênh kiên cường, năm đó liền tu thành tông sư, hiện nay tiến thêm một bước đến quân hầu cảnh giới. Trở về Lâm Uyên Thành, Hứa Dương, Lâm Uyên Thành trong lịch sử thiên tài xuất sắc nhất, không có một trong. Nhìn hắn tu vi, hiển nhiên cũng đã đạt tới huyền quân cảnh giới. Chử gia xong. Chử Vạn Lý mắt tối sầm lại, hầu như chóng mặt quá khứ. Nếu như chỉ là Hứa Dương đến đây, hắn nói không chắc còn có thể có một tia may mắn tâm lý. Dù sao Hứa Dương cùng Hứa ra bản trạch bất hòa, đây là chuyện ai ai cũng biết. Nhưng Hứa Thanh Nguyên đến rồi, người này cùng Hứa Dương không giống, cùng Hứa thị cảm tình cực sâu. Hứa Thanh Lục, Hứa Thanh Cương chính là của hắn anh em ruột. Hắn sẽ bỏ qua cho Chử gia sao? Phải, nhị đệ. Hứa Thanh Lục khó có thể tin thanh âm của nhị ca. Đây là Hứa Thanh Cương tràn ngập mừng rỡ kêu to. Hứa gia tam huynh đệ. Thời gian qua đi 20 năm. Lần thứ 2 tập hợp. Hứa Thanh Nguyên tràn đầy cảm khái. Hai cái huynh đệ càng là lệ nóng doanh trọng. Liên thanh hỏi dò hắn những năm này tao ngộ. Đại ca, tam đệ. Hiện tại không vội mà nói những này. Hứa Thanh Nguyên ổn định tâm thần, cau mày nói rằng, vừa ta thấy, những người này tựa hồ đối với Hứa gia bất lợi. Hơn nữa người này lại muốn đối với đại ca dưới nặng tay. Bọn họ là cái gì lai lịch? Chử Vạn Lý nhận ra Hứa Thanh Nguyên. Hứa Thanh Nguyên cũng không nhận ra Chử Vạn Lý. Đây chính là thiên tài cùng người bình thường khác biệt. Nhị ca, những năm này ta Hứa ra nhưng là nhận hết đau khổ. Lập tức, Hứa Thanh Cương liền sẽ tới Uyên Thành thế lực. Làm sao ức hiếp Hứa gia chuyện tình. Hướng về Hứa Thanh Nguyên từng cái nói rõ. Hứa Thanh Nguyên mày kiếm dựng thẳng. Ngữ điệu băng hàn. Lẽ nào có lý đó? Bắt nạt ta Hứa gia không người sao? Huyền Quân Cường giả uy thế. Ầm ầm thả ra. Chu vi Trừ gia con cháu. Bao quát Trừ Vạn Lý ở bên trong. Tất cả đều đặt mông ngồi trên mặt đất. Có chút thực lực thấp kém huyền sĩ. Thậm chí hôn mê bất tỉnh. Hứa Thanh Nguyên. Lâm Nguyên Quân có lệnh. Ở trong thành. Không cho phép giết. Giết người. Trừ Vạn Lý hoảng loạn không đường. Dọn ra cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng. Người không thể giết ta. Dương Nhi. Người thấy thế nào? Hứa Thanh Nguyên hỏi. Hứa Dương nhún vai một cái. Toàn bộ Niêm Phong lại tinh hải. Chờ đợi phụ thân nhận lệnh đến. Tái phát rơi bọn họ không muộn. Nhận lệnh. Cái gì nhận lệnh? Trừ Vạn Lý trực giác cảm nhận được một tia không ổn. Đã thấy đến Lê Trọng Hiên một tay cha mở. Mấy chục đạo màu xanh huyền lực sợi tơ. Bắn ra. Mỗi một đạo sợi tơ đều chui vào một Trừ gia con cháu tinh hải. Đem vững vàng nhốt lại. Trên bầu trời từng con huyền linh. Dồn dập hạ xuống. Mạc Vân Hy. Ngự Huyền Vũ. Bổ Y Đẳng Nhân. Dồn dập đi tới. Một từ Đông Lai Thành đến đây Huyền Tông quan chức. Cũng thu hồi huyền linh. Hắn lấy ra một quyển chiếu lệnh. Huyền lực nhập vào cơ thể phát sinh. Truyền khắp Lâm Nguyên Thành. Phụng Đông Lai Vương chi lệnh. Lâm Nguyên quân Lê Châu Bình. Mau chóng đến đây lĩnh chiếu. Động tĩnh lớn như vậy. Tự nhiên không gạt được thành Bắc Thành chủ phủ Lê Châu Bình. Một đạo hào quang màu xanh xẹt qua. Trong nháy mắt. Một tinh thần lão nhân quắc thước. Tựu ra hiện tại trước mặt chúng nhân. Thần Lê Châu Bình. Cung lĩnh Đông Lai Vương chiếu lệnh. Lê Châu Bình cúi đầu hành lễ. Hắn không kịp quan sát bốn phía. Chỉ có thể mơ hồ cảm giác được. Có ba cỗ mạnh hơn chính mình huyền lực khí tức. Lê Châu Bình ngay hôm đó dỡ xuống Lâm Uyên quân chức vị. Nhậm chức Cự Nguyên thành chủ. Lâm Uyên quân chức vị. Trao tặng mới lên cấp huyền quân Hứa Thanh Nguyên. Này chiếu. Quan truyền lệnh âm thanh nổ vang. Truyền khắp toàn bộ Lâm Uyên thành. Lê Châu Bình bị ngày này hàng niềm vui. Cả kinh ngẩn ra. Lập tức luôn mồm nói tạ ơn. Thần khấu tạ Đông Lai Vương ân trọng. Quan truyền lệnh đem chiếu lệnh hướng về Hứa Thanh Nguyên trên tay. Cung kính đưa qua. Lập tức có chút lấy lòng nở nụ cười. Thanh Nguyên công. Chúc mừng. Tại hạ còn có chuyện quan trọng. Sẽ không quấy rầy. Bát Cực Vương đại nhân. Cáo từ. Một bên Lê Châu Bình. Lúc này mới thẳng lên eo. Dương mắt vừa nhìn. Không khỏi rất là kinh ngạc. Phản ứng đầu tiên là. Ở đây này ba cái huyền quân cường giả. Một so với một người tuổi còn trẻ. Tất cả đều là khó gặp thiên tài. Thứ hai phản ứng là. Một người trong đó thiên tài huyền quân. Lại là con trai của hắn. Bái kiến phụ thân. Gặp nghĩa thúc. Hứa Thanh Nguyên cùng Lê Trọng Hiên. Dồn dập hướng về Lê Châu Bình hành lễ. Liền ngay cả Hứa Dương. Cũng thoáng chắp tay hành lễ. Trọng Hiên. Thanh Nguyên. Còn có. Hứa Dương tiểu hữu. Này. Các ngươi đều trở về. Chuyện gì thế này? Ta tại sao đột nhiên được phong làm lớn nguyên quân? Lê Châu Bình nói rằng. Tất cả những thứ này đều phải từ Hứa Dương nói tới. Lập tức. Lê Trọng Hiên đối với Lê Châu Bình. Kể rõ Hứa Dương được phong vương hầu. Ở Đông Lai Vương cung chuyện đã xảy ra. Thì ra là như vậy. Hứa Dương quả thực hậu sinh khảo úy. Lại bị đặc cách phong vương. Lê Châu Bình cảm khái nói. Lúc trước ta biết ngươi là thiên tài. Nhưng là không đoán được. Ngươi tiến cảnh như vậy thần tốc. Nghĩ tới đây. Lê Châu Bình không khỏi thở dài. Nếu như Lê gia ở lúc trước Hứa gia gặp rủi do thời khắc. Làm cứu viện. Để Hứa Trường Lăng miễn với vừa chết. Bọn họ cũng sẽ không mất đi Hứa Dương này một tiềm lực tuyệt cường minh hữu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.